Dù là noi theo 99 long mạch cũng không được. Dù sao cũng không thể bày ra long thể to lớn như vậy. Địa tiên cũng chỉ có thể chịu đựng được uy lực của 9 toàn long sơn. Mà hắn hiểu rõ được điều này, bởi vậy chôn ở ngọn thứ 9 cũng là ngọn long sơn cao nhất kia. Thiên địa không đồng ý tự động đánh sụp 90 ngọn long sơn, chỉ lưu lại 9 ngọn núi địa tiên. Hắn cũng chỉ có thể chịu nổi phúc trạch to lớn như vậy thôi. Chuyện này thật sự khiến người ta sợ hãi, cảm thấy khó mà tin nổi. Đây là lực lượng do trời xanh hiển hóa, đánh tan 90 long sơn. Điều này nói lên kết cục của loại địa thể này là khó có thể tồn tại lâu trên thế gian sao? Đám người Diệp Phàm đáp xuống liền không nóng lòng tiến lên nữa, cẩn thận quan sát mỗi một tòa long sơn và ngọc quan, rốt cục đi vào long sơn thứ 8. Tới tận nơi này bọn họ mới biết được đại khái. Ở trong ngọn long sơn thứ 8 ngoài ngọc quan và trạc bất tử thụ ra thì còn có một khối ngọc bi trắng nõn có khắc vài chữ, làm bạn với người được chôn ở nơi này. Thật không hổ là địa tiên, đệ tử đã chết hết mà hắn còn sống, mà ở bên trong ngọc quan kia tuyệt đối đều là nhân vật cấp thánh nhân. Tam cốc chủ ngạc nhiên thán phục. Trong lòng đám người Diệp Phàm chấn động, đệ tử là thánh nhân đều chết hết, người này lại vẫn còn sống, ở lại bên cạnh quan tài làm bạn với họ, rốt cục là sống bao lâu rồi. Cuối cùng bọn họ cũng đi vào tới trước long sơn không bị tổn hao gì kia. Nơi đó có khí lành bốc lên, gần như bao phủ cả ngọn núi. Ở trước núi có một khối cổ bi, trên có khắc chữ. Ba người nhìn kỹ, hiểu được ý tứ đại khái. Người này từng vào thục địa, được tôn là đứng đầu chư tiên. Có lai lịch như vậy thảo nào xích tùng tử lại theo tới thục địa chứ? Chẳng lẽ đây là vị thượng cổ tiên nhân trong truyền thuyết kia sao? Diệp Phàm mơ hồ đoán ra một người nhưng hắn khi nhìn thấy câu cuối cùng trên cổ bi thì lập tức hóa đá. Chôn cùng nhân sâm quả thần thụ bất tử. Thế này, có thể sao? Chẳng lẽ thật sự là Trấn Nguyên Tử địa tiên sao? Không có khả năng, Diệp Phàm rung động tràn ngập vẻ khó hiểu. Cách chương.